trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mộ, em còn nhớ không? Chờ đông ba khi mình qua là trên phố Huế.